Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 1000, trò vui bắt đầu. Rất nhanh, tất cả mọi người ngồi xuống. Dạ tiệc cũng từ giờ khắc này bắt đầu. Chỉ gặp Hoàng Phi Đế bưng chén rượu đứng dậy. Hôm nay, Diệp Vương gia đại nạn không chết. Quy Linh đều, để cho chúng ta cộng ẩm rượu này. Hoàng thượng anh minh, Vương gia an khang. Trong cung điện tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch. Ai cũng biết buổi tối hôm nay kỳ thực không đơn giản. Uống xong cái này chén, Hoàng Phi Đế mang theo nụ cười ngồi xuống, nhìn xem Diệp Hoa, lại nhìn xem Thiên Ngữ Tình. Muốn chính là như vậy không khí, nhưng vẫn là ít một chút. Còn cần một thanh nhóm lửa Diệp Hoa nộ khí hỏa. Rất nhanh, vũ cơ nhóm liền lên trận. Loại này dạ tiệc không phải liền là quần thần cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì không? Rất đơn giản, đúng, các ngươi vừa mới ở ngoài cửa tranh lăn tăn cái gì đâu? Hoàng Phi Đế nhàn nhạt hỏi, nhìn không ra là tức giận còn là thế nào, nhưng là lời này là hướng về phía Hoàng Lịch Hòa Hoàng Vân hỏi. Hoàng Vân biết phụ hoàng ý đồ, cho nên trực tiếp nói ra, phụ hoàng. Hoàng huynh cho rằng nhi thần hoành đao đoạt ái, sở dĩ nhi thần mới có điều thất thố, ngồi ở một bên Thiên Ngữ Tình thật không biết phải nói gì. Dạng này hoàn cảnh đơn giản quá xấu hổ, chính mình là bọn họ dây dẫn nổ, nữ nhân xinh đẹp quả lại chính là họa thủy a. Hoàng Phi Đế quan sát một chút Diệp Hoa biểu lộ, phát hiện Diệp Hoa biểu hiện rất bình thường, ngược lại là có chút nghi hoặc. Hoàng Lịch, lời này là ngươi nói sao? Hoàng Phi Đế nhàn nhạt hỏi. Hoàng Lịch cung kính nói ra. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, cũng là như thế. Hoàng Lịch cường ngạnh thái độ, làm cho tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cái này rõ ràng cũng là có nịnh bợ Diệp Hoa ý tứ. Hoàng Đế cũng nhìn ra được, cũng không có nghiêm khắc phê bình. Ngược lại là hỏi hướng Diệp Hoa. Diệp Vương gia, ngươi cảm thấy cái này có tính không hoành đao đoạt ái? Diệp Hoa đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nói ra, ngàn năm trước sự tình đã qua, cảnh còn người mất. Sau khi nói xong còn cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người nghe được, cảm giác có điểm tâm vị chua nói. Trước kia thê tử, hiện tại biến thành người khác. Đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ thụ không? Thiên Ngữ Tình đều không muốn trang, nhưng cũng biết, hiện tại chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Không lại chính là hại Diệp Hoa. Dạng này cục thế, Thiên Ngữ Tình vẫn có thể thấy rõ ràng. Diệp Vương gia, ngươi không có quái hoàng đi. Hoàng Phi Đế lên tiếng hỏi, cũng không có. Hoàng thượng lo ngại, vậy là tốt rồi. Hoàng Kim Thiên mới biết được Diệp Vương gia về tin tức. Nếu như biết Diệp Vương gia đến, Hoàng cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Hoàng kính Diệp Vương gia một chén. Hoàng Phi Đế lộ ra rất điệu thấp. Điều này cũng làm cho một loại thần tử bội phục. Diệp Hoa đương nhiên muốn nể tình. Không phải vậy cái này xuất diễn làm sao hát xuống dưới đây. Uống rượu xong về sau, Hoàng Phi Đế cười nói. Diệp Vương gia, ngươi không tại cái này ngàn năm bên trong, bọn họ đã tình đầu ý hợp, nhưng Diệp Vương gia ngươi yên tâm tốt, Hoàng sẽ cho ngươi tìm càng thêm hảo nữ tử, vậy liền cảm ơn Hoàng thượng, Diệp Hoa từ tốn nói. Hoàng Phi Đế cười cười, nhưng là nhưng trong lòng buồn rầu, cái này cùng muốn không giống nhau a. Diệp Hoa thái độ là tại quá mức lãnh đạm. Cái này Thiên Ngữ Tình trước kia thế nhưng là cùng ngươi bái đường nữ nhân. Mặc dù không có hoàn thành, nhưng cũng là bái một nửa. Hiện tại gả cho người khác, lại còn có thể như thế sạch sành sanh đối mặt. Một điểm nộ khí đều không có. Đến chả nghĩ, cái này Diệp Hoa hội nhịn không được tại chỗ bão nổi. Như vậy thì có cơ hội, ngồi tại đối diện Hoàng Lịch cũng rất lợi hại nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này Diệp Hoa liền không muốn đem thiên ngữ tình cướp tới sao? Vật này chính mình có thể giúp đỡ, nhưng người cũng phải giúp ta lấy thái tử chi vị. Nhưng kết quả lại không phải như vậy, để cho người ta rất là kỳ quái a. Không chỉ là Hoàng Lịch nghi hoặc, tất cả mọi người cảm giác được nghi hoặc, nhưng ngồi ở phía dưới Diệp Sơn liền muốn vỗ ngực. Còn tốt cái này nghiệt tử không có bão nổi. Không phải vậy Diệp gia muốn cùng theo một lúc không may. Ngồi tại Diệp Sơn bên người Diệp Nguyên Thanh rất lợi hại không tin. Đại ca đối đại tẩu không có nửa phần tình. Nhìn xem đại tẩu sắc mặt, có đôi khi hội bày biện ra ủy khuất bộ dáng. Đại ca ngươi vừa mới nói chuyện quá mức, đem đại tẩu tâm đều thương tổn, mà lại là lặp đi lặp lại chà đạp. Đại tẩu cũng là đáng thương a. Làm vui gì thật sự tình gì đều làm. Dạng này nữ nhân đi nơi nào tìm a? Ngữ tình, giúp ta rót rượu. Hoàng Vân lúc này bỗng nhiên nói ra. Thiên ngữ tình ngồi xuống về sau, liền cái gì cũng không làm qua. Giống rót rượu dạng này sự tình, đến nên nhượng thiên ngữ tình tới làm. Hoàng Vân cũng là muốn mặt mũi người. Nếu như là đàn độc ngồi cùng một chỗ, không có dạng này yêu cầu. Nhưng là hiện tại quần thần đều nhìn, làm sao cũng phải làm dáng một chút a. Hoàng Phi Đế nghe nói như thế rất vui vẻ. Chỉ cần đem Diệp Hoa chọc giận là được. Nhượng Diệp Hoa tức giận, cái này chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình. Nếu như Diệp Hoa một khi tức giận, này liền rất nhiều người phải chết. Tức giận như vậy không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thiên ngữ tình biết Hoàng Vân là có ý gì. Chính mình xem như toàn linh đô thậm chí toàn bộ tinh thần minh giới đẹp nhất nữ nhân. Cho một người nam nhân rót rượu, liền có thể thể hiện ra nam nhân này cường đại. Nhưng là, rượu này đến cùng là vẫn còn là không ngã. Tất lại mình đời này chỉ cấp phụ thân cùng Diệp Hoa ngược lại qua tửu. Gặp thiên ngữ tình chậm chạp không động, Hoàng Vân có chút kìm nén không được. Ngữ tình, lúc này Hoàng Lịch nói ra, ngữ tình không nguyện ý coi như không nên miễn cưỡng người khác. Đối với Hoàng Lịch lý do thoái thác, Hoàng Phi Đế trên mặt cũng không có nộ khí. Cái này nhượng Sơn Tuấn Nhân cảm thấy kỳ quái. Hoàng thượng đây rốt cuộc là vì cái gì a? Vậy mà không ngăn cản Hoàng Lịch. Cho dù là Hoàng Vân đều buồn bực, vì cái gì phụ hoàng không ngăn cản Hoàng Lịch nói lời như vậy a? Kỳ thực Hoàng Phi Đế muốn rất đơn giản, chỉ cần là phát sinh ở thiên ngữ tình trên thân sự tình, cái kia chính là có thể chọc giận Diệp Hoa, sở dĩ sẽ không nói cái gì đó, nhưng là rơi ở trong mắt người khác, cái này khác biệt. Cửu hoàng tử là hoàng đế sủng ái nhất nhi tử. Hôm nay liền đẹp nhất nữ nhân đều ban cho hắn. Mặc dù mọi người xem chừng, đây cũng là bởi vì Diệp Hoa đến nguyên nhân. Nhưng bất kể như thế nào, nữ nhân này vẫn cho cửu hoàng tử. Nhưng là vừa vặn lại là thế nào sự tình? Đại hoàng tử giận đổi cửu hoàng tử. Hoàng đế ngầm đồng ý. Chẳng lẽ cửu hoàng tử thất sủng vẫn là hoàng đế ngầm thừa nhận đại hoàng tử có thể cùng cửu hoàng tử tranh một chuyến? Nếu thật là lời như vậy, cửu hoàng tử cái này thái tử chi vị cũng không phải 100%. Thiên ngữ tình vụng trộm nhìn một chút Diệp Hoa, phát hiện đối phương ánh mắt vẫn là như vậy băng lãnh. Tâm lý rất đau, nhưng vì không cho Diệp Hoa thất vọng, chính mình đến dũng cảm. Thiên ngữ tình nắm chặt bầu rượu, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nữ nhân này là cỡ nào bất đắc dĩ a, thật sự là đáng thương, biến thành đấu tranh công cụ. Hoàng Vân nhìn thấy thiên ngữ tình cầm bầu rượu lên, tâm lý ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Mặt mũi này vẫn là cho mình, nhìn lấy tửu dần dần phải ngã đầy, đều nhanh tràn ra tới. Hoàng Vân duỗi tay đè chặt thiên ngữ tình tay. Nhưng mà trong thất thần thiên ngữ tình đột nhiên kinh hô một tiếng. Trong tay bầu rượu trực tiếp rơi ở trên bàn. Tinh mỹ thực vật đều tản mát một bên. Vang lên chói tai keng keng keng thanh âm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.